Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hạ khẽ nâng hàng mi dài, khuôn mặt vùi trong lớp chăn nệm thoang thoảng mùi bồ kết. Im lặng một lúc lâu rồi mới đứng dậy đi mở cửa. Người con gái đứng ở cửa khoảng 20 tuổi, mặc áo giao lĩnh của nước Yên, nhưng lại nói tiếng Đại Thịnh rất chuẩn. Ôn Hạ quay người ngồi xuống trước gương, người con gái kia vẫn ngẩn ngơ đứng ở cửa. Sau khi hoàn hồn vội vàng cúi đầu bước vào phòng, lẽ ra phải hành lễ và nói gì đó, nhưng nàng ta lại cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Ôn Hạ. Ôn Hạ nhìn sang, nàng ta vội vàng cúi đầu. Cô nương thật là xinh đẹp, xin thứ lỗi cho nô tỳ vừa rồi thất lễ. Khuôn mặt nàng ta ửng đỏ, Ôn Hạ vốn đang buồn bã, không khỏi khẽ cong môi. Ngoài đám ám vệ của Vân Nặc, nàng ta là người đầu tiên nàng gặp sau khi ra khỏi thung lũng. Nô tỳ tên Châu Nhi, phụng mệnh của lão gia ở ngoài kia đến hầu hạ cô nương. Cô nương xin chờ một lát, sẽ có người mang nước nóng đến ngay. Châu Nhi đặt bộ váy dài màu trắng sữa và đồ trang sức lên bàn. Ôn Hạ hỏi, gần đây có chuyện gì kỳ lạ ở Đông Đô không? Châu Nhi cười nói, có à, cửa hàng Nhan Hương Trai mới ra mắt một loại son phấn. Thoa lên mặt da trắng lắm à, kỳ lạ không phải vì nó tốt, mà là vì hai vị quận chúa trong kinh thành tranh giành hộp cuối cùng. Đến cả người kể chuyện cũng đưa vào trong chuyện rồi. Ôn Hạ mím môi, biết rằng không thể hỏi được gì từ nàng ta. Tứ ca là hoàng đế, cho dù những ngày này không có ở trong cung, cũng sẽ có tâm phúc bình ổn cục diện, dân thường sẽ không biết gì cả. Hai thị vệ của Kỳ Diên mang nước nóng đến. Châu Nhi đóng cửa phòng, cẩn thận hầu hạ nàng cởi áo tắm rửa. Mấy ngày nay không được tắm rửa thoải mái như vậy, dù chỉ là một cái thùng tắm nhỏ, nhưng cũng đủ để thư giãn gân cốt. Ôn Hạ dựa vào thành thùng, nhắm mắt lại một lúc. Khi mở mắt ra, Châu Nhi lại có chút luống cuống, vội vàng thu hồi ánh mắt, như thể đang nuốt nước miếng. Ôn Hạ đứng dậy, nhẹ nhàng nâng cánh tay, những giọt nước từ đầu ngón tay rơi xuống, nhưng cổ tay trắng nõn cứ giơ lên giữa không trung một lúc lâu mà Châu Nhi không đến đỡ. Ôn Hạ nhẹ nhàng nhìn sang, Châu Nhi vội vàng đưa tay đỡ nàng, lắp bắp nói, cô nương chăm sóc thế nào vậy? Trên N, G, Ư, C cô nương còn có một đóa hoa. Thật là đẹp quá đi mất, nàng ta cũng từng hầu hạ những gia đình giàu có trong trấn. Nhà giàu có nhiều quy củ, nàng ta tự nhận mình đã thấy đủ rồi. Nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên thấy một người như tiên nữ thế này. Châu Nhi không đọc nhiều sách, chỉ biết những từ ngữ thông tục như da trắng như mỡ đông, dung mạo đẹp như hoa, nhưng những từ này dùng trên người tiên nữ này lại không đủ chút nào. Nàng ta cũng tự nhận mình rất tinh ý khi hầu hạ người khác, nhưng vừa rồi vẫn không hiểu ý nghĩa của việc nâng nhẹ cổ tay ngọc này. Những chủ nhân mà nàng ta từng hầu hạ đều không muốn có người khác ở đó khi tắm rửa. Lấy khăn tắm, Châu Nhi cẩn thận lau những giọt nước trên cơ thể này, động tác nhẹ nhàng như sợ làm hỏng làn da mỏng manh này. Đầu ngón tay lướt qua bông hoa ngọc lan kiều diễm, màu hồng nhạt trên cánh hoa phai nhạt, trắng muốt như ngọc như sứ. Ngay cả nàng ta là nữ nhi cũng phải tim đập thình thịch. Châu Nhi mở quần áo ra, Ôn Hạ nhẹ giọng nói, có thứ gì dưỡng da không? Châu Nhi sửng sốt, vội vàng lấy ra mấy lọ kem dưỡng da thơm tho, cung kính dâng lên cho Ôn Hạ. Ôn Hạ ngẩn người một lúc, biết rằng nàng ta không biết hầu hạ, liền yên lặng nhận lấy, tự mình bôi. Châu Nhi lúng túng nói bên cạnh, cô nương là tiểu thư nhà giàu có phải không à? Cô nương thứ lỗi, nô tỳ kiến thức nông cạn, vất vả lắm mới nhận được công việc này, sẽ học hỏi thật nhanh à, không sao. Ôn Hạ nói, giúp ta mặc quần áo đi, Mặc quần áo xong, nàng đứng dậy ngồi trước gương, nhìn đồ trang sức trên bàn đều không phải là châm cài hoa tươi. Cho dù không muốn thế nào, nàng cũng sẽ không quên sở thích của Kỳ Diên. Nàng không nói gì, mặc cho mái tóc được chải gọn gàng. Hắn đâu? Cô nương nói vị lão gia kia à? Nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ phụ trách hầu hạ cô nương. Cô nương cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Có việc gì cô nương cứ lắc cái chuông này. Nô tỳ ở ngay phòng bên cạnh. Châu Nhi chỉ vào sợi dây da buộc từ thành giường đến cửa sổ. Sau khi nàng ta lui xuống, Ôn Hạ trở lại giường. Cơ thể rất mệt mỏi, nửa mê nửa tỉnh, không biết Kỳ Diên sẽ đến lúc nào. Mãi đến đêm khuya vẫn không thấy bóng dáng Kỳ Diên. Châu Nhi mang bữa tối đến. Ôn Hạ hỏi, hắn đâu? Châu Nhi chỉ đáp rằng không nhận được bất kỳ lời dặn dò nào. Ôn Hạ không quan tâm đến Kỳ Diên nữa. Yên tâm dùng bữa, cho dù hắn muốn đến tối nay hay ngày mai, cứ để hắn tự nhiên. Dinh thự này là do Trần Lân mua tạm thời, là một ngôi nhà ba gian, tuyết trên mái ngói tan thành nước, rơi xuống như màn mưa. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, chính là phòng của Kỳ Diên. Trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ đau đớn của hắn. Vân Nặc đang truyền nội lực cho hắn. Kinh mạch của Kỳ Diên bị tổn thương nhiều chỗ. May mà hôm nay kịp thời châm cứu bảo vệ. Trần Lân đứng bên cạnh không đành lòng. Chưa từng thấy vị hoàng đế tùy ý ngày xưa có bộ dạng thê thảm như vậy. Trần Lân quỳ xuống nói. Hoàng thượng, chiến sự của hai nước còn đang chờ người trở về quyết định. Người đừng làm tổn thương long thể nữa. Toàn thân đầy vết thương như vậy, suýt chút nữa ngay cả bàn tay cũng không giữ được. Đại phu nói may mà con đê, a, o găm chỉ đờ, ớ, em vào thịt. Không làm tổn thương đến kinh mạch quan trọng, nếu không thì sau này đừng hòng cử động các ngón tay trái nữa. Trên giường, mồ hôi của Kỳ Diên đã thấm ướt áo ngủ. Lớp lụa đen cực kỳ mềm mại phác họa đường nét cơ N, G. Ừ, C săn chắc. Dưới tác dụng của nội lực, cơ thể bốc hơi nước mỏng manh, Vân Nặc cuối cùng cũng truyền xong nội lực chữa thương cho hắn. Bản thân cũng mệt mỏi thiếu máu, còn phải đỡ lấy Kỳ Diên đang ngã xuống. Trần Lân đưa tay ra, cùng Vân Nặc đỡ Kỳ Diên, thay cho hắn bộ áo ngủ khô ráo. Kỳ Diên nằm trên giường, giọng khan khan, nàng ấy đâu? Hoàng hậu nương nương không sao, cung nữ đã hầu hạ nàng ấy dùng bữa xong rồi. Hoàng thượng cũng nên dùng bữa rồi, mau chóng dưỡng cho long thể khỏe mạnh. Trần Lân bưng thang thuốc và bữa tối lên, Kỳ Diên đều ở dưới sự hầu hạ của hắn mà dùng xong. Giờ đây hai tay đều bị thương, ngay cả sức lực cầm đũa cũng không có. Nàng ăn nhiều không? Kỳ Diên nhìn về khoảng không vô định. Một đôi mắt dài thâm thúy khó dò, rõ ràng đã bị thương đến mức không còn chút huyết sắc nào. Nhưng trong mắt lại luôn ẩn chứa một tia chấp niệm. Hoàng hậu nương nương đều ăn một ít, là lượng cơm thường ngày của nàng. Người đừng lo lắng nữa. Những ngày này cùng Kỳ Diên đi tìm Ôn Hạ, Trần Lân bọn họ dọc đường đều chịu không ít khổ cực. Tự nhiên cũng biết Kỳ Diên càng thêm vất vả. Trần Lân nhịn không được đỏ hoe vành mắt, giọng nói mang theo một tia bất bình. Hoàng thượng hiện giờ rốt cuộc có thể mang hoàng hậu nương nương hồi cung rồi. Chiến sự hai nước không thể trì hoãn, thuộc hạ hôm nay mới tìm được người. Đã là chậm trễ, Thái hậu nói đại thịnh ta không xâm phạm người khác. Nhưng nếu người khác khi dễ, C, H, E, T cũng không hối cải. Đại thịnh ta không ngại nghênh chiến. Câu này nói chính là chiến sự với Ô Lô. Vị vua Ô Lô này nghe nói vậy không biết rút quân, lại còn xông vào Đam Thành Quan. Kỳ Diên đã nghe xong Trần Lân nói về quốc sự những ngày này. Ngày hắn bị mắc kẹt dưới đáy cốc, tấu chương cấp báo 800 dặm từ Đam Thành Quan liền truyền đến kinh đô. Ô Lô công vào Đam Thành, C, H, E, M, G, I, E, C cướp bóc, mà từ sau lần Ôn Gia Quân say rượu dẫn đến lơ là chức trách. Quân đội Kỳ Diên điều động có một phần là thuộc hạ của hắn. Lại không ngờ trong những người này lại có kẻ câu kết với Ô Lô. Bọn họ xúi dục một phần tướng sĩ trấn thủ, cũng khiến cho một nửa Ôn Gia Quân C.H.E.T vì đồ ăn nó độc mới dễ dàng chiếm được thành trì như vậy. Trong mắt Kỳ Diên tràn đầy vẻ lạnh lẽo tàn nhẫn. Trận này nên đánh, tính cách của hắn chưa bao giờ cho phép hắn nhát gan lùi bước. Môi mỏng khẽ mở, giọng Kỳ Diên khàn khàn, thay trẫm soạn thánh chỉ, phong Ôn Tư Lai làm phó tướng, tấn công Ô Lô, không cho phép thất bại. Sắp xếp xe ngựa, ngày kia hồi cung, Trần Lân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi soạn thánh chỉ, nhưng có chút nghi hoặc, chỉ phong phó tướng, nhưng chủ soái nên chọn ai? Kỳ Diên nhìn chằm chằm vào khoảng không, một đôi mắt đen vô cùng sắc bén. Trẫm, Trần Lân cùng Vân Nặc trong phòng đều sửng sốt. Trần Lân vô cùng nghi hoặc, hoàng thượng, người vất vả lắm mới đón hoàng hậu nương nương trở về, lại muốn đi tiền tuyến đánh trận, nàng ấy không phải hoàng hậu của trẫm nữa, về sau, nàng ấy không phải nữa. Kỳ Diên nói xong bằng giọng khan khan, một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không trên đỉnh trướng. Hắn dường như nhìn thấy Ôn Hạ Ôn Nhu chau mày, nụ cười rạng rỡ của nàng dưới cầu vồng. Nàng tuyệt vọng đờ ớ, em mờ chủy thủ vào tim mình trong dòng nước. Một hàng lệ trượt ra khỏi khóe mắt. Kỳ Diên không muốn khóc. Từ xưa nam nhi chỉ nên chảy em mờ á, u chứ không chảy nước mắt. Ngay cả khi 5 tuổi sốt cao tỉnh dậy lẩm bẩm gọi mẫu hậu, không tìm thấy bóng người. Ngay cả khi hắn ở trường đua ngựa B, á, N cung giành được giải nhất, bàn tay nhỏ bị cung tên làm bị thương, hưng phấn bảo vệ phần thưởng hạng nhất, chỉ muốn tặng cho mẫu hậu, nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng thân thiết của bà. Những lúc đó hắn đều không khóc. Vì sao mấy ngày nay lại luôn nhịn không được rơi lệ? Lòng bàn tay bị chủy thủ đờ ớ, em mờ xuyên truyền đến cơn đau thấu tim. Kỳ Diên chỉ cần hơi cử động tay cũng sẽ đau đến tận xương tủy. Nhưng hắn vẫn nhịn không được nắm chặt tay. Về sau hắn sẽ không còn thê tử nữa. Người hắn yêu không còn thuộc về hắn nữa. Hắn không dám giữ nàng lại. Hắn sợ giữ lại chỉ còn một cỗ thi thể. Hắn muốn nàng sống. Kỳ Diên nghiêng đầu, nhìn thấy Trần Lân trong phòng kinh ngạc xúc động. Vân Nặc vành mắt đỏ hoe dưới ánh đèn, vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Vân Nặc, vậy thuộc hạ về sau không còn nhìn thấy hoàng hậu nương nương nữa sao? Hắn rõ ràng đã 20 tuổi, nhưng lại như thiếu niên không cam lòng đỏ hoe vành mắt. Kỳ Diên nhịn không được muốn khóc, hắn vậy mà thật sự khóc thành tiếng. Vân Nặc đến bên giường khuyên hắn đừng khóc, đưa khăn tay cho hắn, nhưng cũng đỏ hoe vành mắt. Kỳ Diên nhìn đôi mắt đỏ hoe này, nhịn không được khóc thành tiếng. Như 5 tuổi không tìm thấy mẫu hậu, như 6 tuổi bị bệnh gọi mẫu hậu, tỉnh lại lại nắm lấy tay phụ hoàng, như 7 tuổi vui vẻ muốn dâng bảo bối cho mẫu hậu, vẫn bị thất vọng ôm chặt. Lần đầu tiên hắn rốt cuộc như một đứa trẻ khóc thành tiếng. Tiếng khóc này không nhẹ không nặng, mang theo sự kìm nén của nam tử trưởng thành, non nớt của thiếu niên sốc nổi. Vân Nặc vỗ vai Kỳ Diên, cũng cùng hắn khóc lớn. Là phen nhan sắc của hoàng hậu nương nương, hắn về sau không còn gặp được chủ tử xinh đẹp như vậy nữa. Cũng không thể len lén trốn trên cây xem hai vị chủ tử nắm tay sánh bước nữa. Ngày hôm sau vẫn là một ngày nắng đẹp, tuyết trên mái nhà tan hết sạch, trong sân cũng không còn tuyết đọng. Muôn tia nắng chiếu xuống núi sông, góc tường băng tuyết tan chảy lộ ra một chồi non xanh biếc. Ôn Hạ không đợi được Kỳ Diên xuất hiện. Đến buổi chiều, Châu Nhi bưng quần áo tới, vậy mà lại là hỷ phục màu đỏ tươi. Châu Nhi mừng rỡ nói, cô nương đây là muốn gả chồng, cũng chưa chuẩn bị gì, nhưng nhìn bộ hỷ phục này thật sự là tinh xảo cực kỳ. Đôi vòng tay phỉ thúy này cũng cực kỳ xinh đẹp. Dung mạo của cô nương như vậy chỉ có thể tổ chức đơn giản ở tiểu viện này. Thật sự là ủy khuất cô nương rồi. Ôn Hạ ngây ngốc nhìn hỷ phục. Thất thần, hắn không cử hành hôn lễ với nàng. Lần cuối cùng lại muốn dùng cách này để bù đắp sao? Nàng đâu còn để ý nữa. Ôn Hạ không có chút vui mừng nào. Châu Nhi lắm lời cũng không dám lên tiếng nữa. Kiên nhẫn trang điểm cho nàng. Mái tóc và lớp trang điểm tinh xảo mất tận 2 canh giờ. Người trong gương mặc một thân hỷ phục đỏ thẫm, dung mạo đoan trang xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, khăn voan che đi dung nhan tuyệt sắc của nàng, che giấu đi bao nhiêu buồn vui trong đôi mắt đẹp kia. Giờ lành có gió mát và ánh tà dương, trăng tròn mới mọc, ánh tà dương rực rỡ, như tiên nữ giải hoa phủ kín tiểu viện này. Mây trăng trong gió nhẹ đuổi bắt lẫn nhau, vui đùa trong buổi hoàng hôn xinh đẹp này. Kỳ Diên mặc hỷ phục đỏ thẫm, anh tuấn đẹp trai, dáng người cao ráo mà tuấn tú. Hắn đẩy cánh cửa nhuộm đầy ánh tà dương ra, đứng trong ánh sáng và bóng tối này, khói sương đầy trời chiều, trăng về chiều như bóng. Hắn nhìn sâu vào trong, một đôi mắt không có ánh tà dương mây trăng. Không có núi sông cảnh đẹp, chỉ có người đã bỏ lỡ 13 năm trước mắt. Cách chương.